ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 495, thổi cánh ưu bức không quá mức một. Cầu ủng hộ. Bữa sáng qua đi, Tần Minh mang theo hai nữ liền ra cửa. Thiên Hải thị đệ nhất trung học, hết thảy có hai đại giáo hoa, một cái là Tần Tiểu Ly, một cái là Kha Thiên Thiên. Hiện tại hai người cũng bị hắn bỏ vào trong túi. Cái này nếu là truyền đi, đoán chừng có thể trở thành một đoạn giai thoại. Có lẽ là hai nữ hình dạng xuất chúng, mà lại thân là nữ tính. So sánh tại nam tính, dễ hấp dẫn người hơn ánh mắt. Cho nên còn chưa đi ra cư xá, đã có không ít người tại ngừng chân quan sát. Rất đỏ mắt phải kể tới sát vách Lão Vương. Ba người xuống lầu thời điểm, Lão Vương đúng lúc tại dắt chó. Gặp mặt, Tần Minh lên tiếng chào hỏi. Lão Vương thấy thế, nói chỉ là một câu. Khó trách lần trước Lão Tử nhảy lầu. Ngươi như vậy có thể thổi. Có tư cách này, thổi cánh ưu bức không quá mức. Nói xong, hắn thở dài thở ngắn đi. Tần Minh, ngoặc kép, ra Nam Long Sơn Trang cửa lớn lúc. Bảo an tiểu tống thấy rõ ràng, đầy mắt hâm mộ, nhưng không có trước đó tức giận. Dù sao hiện tại Tần Minh thân phận địa vị không đồng dạng, còn tính là tự mình vén muội lĩnh vực trên sư phó. Nếu là bên người không có dạng này tư sắc, hắn cần gì phải đi thỉnh giáo Tần Minh. Mở miệng một tiếng, Tần Tổng liền đem Tần Minh đưa ra cửa. Nói không nên lời chịu khó. Rời đi Nam Long Sơn Trang về sau, dựa theo ước định thời gian nơi, Tần Minh gọi xe con, hướng tầm nhìn bay đi. Thiên Hải thị quốc tế hội triển trung tâm. Đây là một tòa tận sức tại giao lưu, triển lãm cùng trao giải hội trường. Bởi vì Thiên Hải thị tòa thành thị này tương đối yên lặng, thành thị tiết tấu chậm chạp, mọi người cũng lười đi làm một chút hoạt động thương nghiệp. Dần dà, tòa này hội triển trung tâm cũng liền nhàn rỗi xuống dưới. Mà hôm nay lại nghênh đón 10 năm khó gặp một lần đại nhiệt náo. Hội triển hiện trường, đầu người phun trào, phóng tầm mắt nhìn tới, đến hàng vạn mà tính, mà xem như một tên điện đài phổ thông phóng viên nhỏ quỳ. Lại sớm đến hiện trường, nhỏ quỳ liễu điện đài không lớn, phát ra tiết mục tỷ lệ người xem cũng không cao. Tại nghiệp giới cơ bản chưa có xếp hạng thứ tự, làm tốt nghiệp một năm phát thanh hệ sinh viên, sở dĩ lựa chọn tới này đồ điện gia dụng cái, có không tìm được việc làm nguyên nhân, cũng có thỏa mãn tự mình tâm nguyện ý nghĩ, không như mong muốn, điện báo cái hơn một tháng, nàng ngoại trừ ứng đài trưởng yêu cầu, mỗi ngày chạy trước chạy sau phỏng vấn một chút nhỏ tin tức bên ngoài. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến lớn tin tức. Hồi trước, nghe nói microblogging trên Hưng Khởi một vị 10 điểm thú vị người. Gọi là sát vách Tiểu Minh, lấy phong tao tiếng nói rào động toàn bộ microblogging giới. Nhỏ quỳ quyết định thật nhanh, mang theo nhà quay phim liền đi điều tra Tiểu Minh thân phận chân thật. Hy vọng có thể thông qua trong hiện thực phỏng vấn. Vì chính mình điện đài mang đến nhiều làm cho người ánh mắt tin tức. Đáng tiếc vị này Tiểu Minh đồng học thật sự là đại thần bí. Nàng suốt điều tra nửa tháng, cũng không có lục soát đối phương gia đình địa chỉ. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Hôm nay, Lão Thiên lại cho nàng đưa tới một cái thăng chức tăng lương cơ hội. Cứu vớt vừa bay máy bay tính mệnh xã hội anh hùng dẫn thưởng hiện trường. Chỉ là cái này tiêu đề, đều là tất hỏa tiết tấu. Tiểu Minh nàng là không trông cậy vào, nhưng hôm nay vô luận như thế nào, nàng đều muốn phỏng vấn đến vị này gọi là Tần Minh anh hùng. Nhìn xem hiện trường đạt tới con số kinh người nhân số. Nhỏ quỳ có vẻ dị thường khẩn trương, bởi vì nàng đã thấy không ít nghiệp giới nổi danh phóng viên. Đã sớm nằm vùng ở phía trước thoải mái dễ chịu địa khu. Cũng may nàng đến cũng coi như sớm. Chiếm lấy địa phương mặc dù không phải tốt nhất, nhưng cũng kém không nhiều đi đâu. Khẩn trương nhất còn muốn số hiện trường duy trì trật tự công tác nhân viên. Vốn cho rằng chỉ là cái xã hội nhân sĩ dẫn thưởng hiện trường. Trình diện không có bao nhiêu người, nhưng hướng về phía Tần Minh cái này thần bí thiếu niên từng tầng thân phận bị người lộ ra ánh sáng, rất nhiều người đối với hắn chú ý độ cũng càng lúc càng lớn. Cho đến hôm nay, chỉ là đến hiện trường đến quan sát người, liền đạt tới 12.300 nhân chi nhiều. Đây là thống kê sơ lược kết quả, tính cả những cái kia không có thống kê bên trên, nói ít cũng có 15.000 người. Đây là khái niệm gì? Một vị một chút minh tinh, nếu như tổ chức một lần buổi hòa nhạc, mua vé trình diện có 10.000 người, liền có thể cười trộm. Theo khía cạnh có thể nói, vị này gọi là Tần Minh tiểu ca, hiện tại nhân khí không chút nào kém cỏi hơn một đường đại minh tinh, mà lại cùng minh tinh khác biệt. Hắn không có thuyền đánh cá, không có si căng đan, có chỉ là anh hùng sự tích. Bởi vì cũng không có đối với trình diện người tiến hành về số lượng ước thúc. Hiện trường tiếng ồn ào trận trận, điều mắng âm thanh cũng là bên tai không dứt. Thảo nê mã, chớ đẩy được không? Lão tử đều sắp bị ngươi chen cao trào khảm. Tần Minh ở đâu? Còn chưa tới sao? Thật nhiều người a, chèn chết ta. Sớm biết rõ nhiều người như vậy, ta mẹ nó liền không tới. Ngươi còn có mặt mũi nói. Lão tử vừa rồi đi ngang qua mà thôi, liền bị ngươi cho chui vào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù không khí hiện trường huyên náo, các loại ngoạc tàu, nhưng không có một người rời đi. Bởi vì tất cả mọi người muốn nhìn một chút, vị kia sẽ sửa máy bay, sẽ mở máy bay, còn có thể cầm Nobel thưởng 18 tuổi thanh niên. Đến cùng dung mạo ra sao? Đại gia đồng dạng là người. Hắn vì cái gì liền có thể ưu tú như vậy? Trên đài, lúc này đã có không ít người đang đợi. Đám người này chính là sân bay những lãnh đạo kia. Trận này trao giải nghi thức là bọn hắn khởi xướng. Làm người quản lý, bọn hắn lẽ ra phụ trách bố trí hiện trường, duy trì trật tự, còn có chủ trì nghi thức. Lúc này, những lãnh đạo kia nhìn xem dưới đài đầu người, cũng lộ ra hài lòng thần sắc. Lúc đầu chỉ là nghĩ tuyên truyền một cái, không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy trình diện. Đúng vậy a, ta nước người nhà vẫn tương đối thiện lương. Vừa nghe nói là cứu vớt máy bay anh hùng, cũng tranh nhau chen lấn chạy tới quan sát. Không, cái này còn phải nhờ có sự nợ dài hạn cầm a. Không phải vậy lấy chúng ta những người này tuyên truyền cường độ, sợ là không đạt được một bước này. Sly lớn công lao là không thấp, nhưng còn phải nhờ có cái này Tần Minh nhân khí phượng. Ta nghe nói hắn tại Thiên Hải Nhị Viện danh tiếng vô cùng tốt. Trị liệu qua mỗi cái bệnh nhân cũng khỏi hẳn. Bất kể là nặng bao nhiêu chứng bệnh, đều là thuốc đến bệnh trừ. Cũng không biết rõ là thật là giả. Một vị lãnh đạo nâng lên điểm ấy, đại gia ánh mắt tỏa sáng. Nếu thật là y thuật lợi hại như vậy, bọn hắn biểu thị cũng nghĩ qua đi tìm Tần Minh trị một chút. Không bao lâu, nơi xa một cỗ hắc sắc xe con chậm rãi lái tới. Tại nó xung quanh còn có 5-6 chiếc xe tại hộ tống lưỡi. Tại Thiên Hải thì có thể có dạng này nhãn hiệu trận không ít người, nhưng bảng số xe có thể phủ lên sao sao 00001 cũng chỉ có một vị. Đó chính là Thiên Hải thị sự dài tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,